Ngạo Thế Đan Thần, chương 263, không thể thua, góc truyện audio.com. Bạch U không trả lời ngay, nàng dĩ nhiên đang suy nghĩ, nói rõ nàng cũng muốn đánh cuộc một phen, nàng không phải luyện đan sư. Nên không biết Trầm Tường có thể thành công trước trăm lần hay không, ta còn là quên đi, chờ thời điểm ta có hoàn toàn chắc chắn rồi nói sau. Sau khi Bạch U suy tính một phen, cự tuyệt Trầm Tường mời, bản thân nàng nắm giữ huyền âm thần mạch chủ yếu là tu luyện băng hàn chân khí. Hơn nữa nàng lại tu luyện vô tình ma công có thể làm cho lục thân không nhận, cho nên nàng bình thường đều là lạnh như băng. Nhưng Trầm Tường cùng Tô Mị Giao cũng biết dưới bề ngoài lạnh lẽo kia của nàng, cũng sẽ có vui vẻ, sẽ kích động, sẽ quan tâm. Hiểu được hỉ nộ ai nhạc, vì lẽ đó Tô Mị Giao mới rất yên tâm. Nàng cũng không muốn sư tỷ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm dẫm lên vết xe đổ, đi con đường xưa của sư phó nàng. Biến thành một cuồng ma lục thân không nhận, Tô Mị Giao không thừa nhận cũng không được, quãng thời gian này Bạch U tiếp xúc cùng Trầm Tường. Có chuyển biến rất lớn, Trầm Tường có chút thất vọng, bất quá vẫn vô cùng hưng phấn, hắn trà sát tay, tinh thần phi thường phấn chấn. Giống bị hít thuốc lắc vậy, hắn tiếp tục luyện đan, hắn muốn thành công luyện chế ra nguyên thần đan kia. Hơn nữa số lần thất bại không thể vượt qua 100 lần, một ngày trôi qua Trầm Tường thất bại 10 lần. Vẫn là ở cửa ải thần thức bị thôn phệ kia thất bại, điều này làm cho Tô Mị Giao âm thầm kích động. Nàng đương nhiên cũng luyện chế qua nguyên thần đan, tuy rằng nàng không có thần hồn, nhưng cũng cần tăng thần thức lên. Ăn nguyên thần đan là con đường nhanh nhất, năm đó thời điểm nàng luyện chế nguyên thần đan, liền thất bại hơn 600 lần. Khi đó phiền muộn làm cho nàng suýt chút nữa thổ huyết, lại qua một ngày, Trầm Tường lại thất bại 10 lần, vẫn là ở cửa ải này, mụ nội nó. Lẽ nào lão tử thật sự phải thân mập mạp chết bầm kia trước mặt Vân Tiểu Đao cùng Tà Nhãn Long sao? Trầm Tường bắt đầu không bình tĩnh. Nếu như thất bại, hắn phải làm một sự tình có thể so với vào địa ngục, trong giới chỉ truyền đến âm thanh Tô Mị Giao khanh khách cười duyên. Hai ngày qua, nàng chỉ cần nghĩ đến sau khi Trầm Tường thua làm sự kiện kia, liền không có tim không có phổi cười duyên lên. Đây là ngày mà qua nhiều năm như vậy nàng vui vẻ nhất, không đáng a, nếu như Mị Giao tỷ thua cũng chỉ là cùng Mỹ Nam tử anh Tuấn tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong như ta hôn môi, nhưng nếu như ta thua, phải đến thân con lợn Chu Vinh này, tay Trầm Tường cầm dược liệu run rẩy một ít. Nếu như thua đó chính là vạn kiếp bất phục, đương nhiên, nếu như thắng sẽ rất sảng khoái, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình nhất định phải thua. Ha ha, đây là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi muốn hôn ta như vậy, Tô Mị Giao cười duyên nói, tuy rằng Bạch U không lên tiếng, cũng không cười. Âm thầm chờ mong thời điểm thắng bại rõ ràng, nàng cũng muốn nhìn trò cười kia, Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn biết nếu như mình thua. Nhất định sẽ mỗi ngày đều nằm ác mộng, chỉ có 10 lần cơ hội, trong lòng Trầm Tường tự nói với mình, nhất định phải thắng, buổi tối. Trầm Tường thở ra một hơi dài, hắn thất bại 98 lần, ngươi còn có 2 lần cơ hội, Tô Mị Giao cười cợt nói. Lúc này Trầm Tường rất nghiêm túc, hắn tuyệt không có thể thất bại, hắn không tiếp tục nói chuyện cùng Tô Mị Giao, bình tĩnh lại nghỉ ngơi. Hơn nữa trong đầu chiếu lại mỗi lần thất bại kia, hắn muốn tìm điểm then chốt, nghỉ ngơi qua đi, hai mắt Trầm Tường lập lòe hào quang tự tin. Hắn thông thạo tập trung dược liệu vào, bắt đầu phóng hỏa luyện chế, thời gian từng chút trôi qua, mà Viêm Long Bảo Lô vẫn bình tĩnh như cũ. Đây là dấu hiệu thành công, Tô Mị Giao cùng Bạch U cũng âm thầm bắt đầu kinh ngạc ngay thời điểm Tô Mị Giao âm thầm cắn răng. Trong đan lô của Trầm Tường bùng nổ ra một trận vang trầm, bạo lô, điều này làm cho Tô Mị Giao nhất thời thở dài một hơi, sau đó khanh khách cười lên. Trầm Tường cũng không hề tuyệt vọng, hắn còn có một lần cơ hội, hơn nữa vừa nãy hắn đã bước qua vết nứt kia. Hiện tại chỉ là thất bại trong nháy mắt ngưng đan cuối cùng kia, từ lần thất bại vừa nãy kia, hắn liền biết gặp phải nguyên nhân gì. Hắn hơi nghỉ ngơi một thoáng, lần thứ hai tập trung dược liệu vào bên trong Viêm Long Bảo Lô chăm chú chấn định luyện chế, bài trừ tạp niệm. hết sức chăm chú nhìn tình huống bên trong lò luyện đan, Viêm Long Bảo Lô vẫn rất vững vàng, lúc này cái trán của Trầm Tường bốc lên mồ hôi. Bởi vì đã đến then chốt ngưng đan, thời điểm ngưng đan, cỗ lực lượng tinh thần vô chủ này phi thường táo bạo. Bên trong nguyên thần đan này có chỉ là lực lượng tinh thần tinh khiết, nhưng cũng bởi vì bị đè ép cùng nhau mà bạo ngược, tùy thời có thể bể mất. Này tương đương như áp xúc chân khí vậy, bất quá hiện tại Trầm Tường áp xúc chính là lực lượng tinh thần. Cho nên hắn rất dễ dàng sẽ bị cỗ tinh thần lực kia phản kích, làm đầu hắn đau như búa bổ, hơi có chút thất thần, sẽ thất bại trong gang tấc. Vì lẽ đó thời điểm luyện chế nguyên thần đan, ngưng đan là một cửa ải phi thường gian nan, đương nhiên, nếu như thần thức mạnh, áp lực sẽ nhỏ đi. Tô Mị Giao biết rõ điểm này, nàng kết luận thần thức của Trầm Tường vẫn có chút không đủ, cho nên nàng mới dám đánh cược. Tuy rằng nàng đối với Trầm Tường có thể nhanh như vậy bước qua cửa ải thôn phệ thần thức kia mà cảm thấy khiếp sợ. Bất quá nàng khẳng định Trầm Tường vẫn không cách nào ở lần thứ 100 thành công, đầu Trầm Tường rất đau. Ngay thời điểm hắn cảm giác mình sắp chống đỡ không được, thần đạo hồn anh trong ý thức hải của hắn mở mắt nhỏ ra, phát ra một tiếng kêu lanh lành. Một cỗ thần thức cuồn cuộn không ngừng đột nhiên vọt tới, làm tinh thần hắn chấn hưng. Lập tức dùng cỗ thần thức mênh mông này áp chế hạt nguyên thần đan kia, Viêm Long Bảo Lô một mực lay động mãnh liệt nhất thời bình tĩnh lại. Lúc này Trầm Tường đã tiến vào ngưng đan cuối cùng, có thể đi tới nơi này, đã nói lên Trầm Tường cách thành công không xa. Làm Trầm Tường giật mình chính là thần đạo hồn anh kia dĩ nhiên ở thời điểm mấu chốt cứu hắn, cung cấp cho hắn nhiều thần thức như vậy. Bây giờ hắn liền nhìn hài nhi bên trong thần đạo hồn anh, hiện tại hắn vẫn không cách nào hoàn toàn khống chế hài nhi này, nếu như có thể. Hắn liền có thể nắm giữ thần thức phi thường cường hãn, dựa theo Long Tuyết Di nói, chỉ cần có thể đến mức độ chân chính dung hợp cùng thần hồn. Hắn mới có thể chân chính bước vào thần đạo, nguyên thần đan bình thường đều là một lò một hạt, Tô Mị Giao từng nói nhiều nhất có thể hai hạt. Nhưng nàng cũng không có luyện chế ra, Trầm Tường lần thứ nhất luyện chế, vì có thể thành công. Đương nhiên là trước tiên thử nghiệm luyện chế một hạt, bất quá điều này cũng vô cùng gian nan, để hắn thất bại 99 lần. Chỉ cần thất bại không vượt quá 100 lần, hắn sẽ thắng lợi, cách chương.